sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 69, kết cục hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Tết 2 ngày Cố Tu Nguyên về nước sau khi tốt nghiệp thì đây là lần đầu tiên Cố Tu Nguyên trở về Dịch Tu Văn và Diệp Thanh nhận được tin, sáng sớm đi sân bay đón người. Đúng giờ máy bay hạ cánh, Cố Tu Nguyên từ trong cửa đi ra, nhìn từ xa, Dịch Tu Văn và Cố Tu Nguyên chút nữa thì không nhận ra nhau. Anh ta mặc một thân màu đen, đeo kính râm, tóc tai không rối một sợi. Sao lại đẹp trai thế này? Diệp Thanh lẩm bẩm, nhìn nhu soái ca. Anh ta chạy nhanh lại đứng thẳng, vuốt vuốt lại quần áo, giang hai cánh tay muốn ôm người. Hoan nghênh về nhà, Dịch Tu Văn chỉnh nút áo trên cổ tay, nhìn bộ dáng anh ta cười một cái, bây giờ mới phát hiện ra anh ta còn dùng keo xịt tóc. Mấy người đều cùng nhau lớn lên, bộ dáng nào cũng đã thấy qua, hiện giờ đã lâu lắm không gặp lại, cả ba người không hẹn mà cùng ăn mặc tây trang rất nghiêm túc. Nhìn có vẻ hơi xấu hổ. Cố Tu Nguyên mang theo nụ cười đi tới, không thèm để ý tới một bộ dạng hoa huyết của Diệp Thanh, cầm vali hành lý ném vào tay anh ta. Cậu chết đi, hai người đàn ông lại đi ôm ôm ấp ấp, người ta lại tưởng đang đóng phim Canxi. Phim gay, Diệp Thanh một tay tiếp lấy vali hành lý, một tay quàng lên vai anh ta. Phim Canxi thì sao, Nam Kỳ Tôn thì làm sao vậy, cậu ở nước ngoài lâu như vậy, sao tu tưởng vẫn phong kiến thế? Cố Tu Nguyên nói chuyện với Tu Văn về tình hình gần đây, không để ý tới anh ta. Tô Lạn đâu? Vừa ngồi lên xe, Cố Tu Nguyên hỏi. Dịch Tu Văn đóng cửa tay hơi dừng lại. Cùng Bạch Mân đi đâu đó? Ngồi ở phía trước, Diệp Thanh quay đầu lại nói tiếp. Hai, phụ nữ sao? Vừa đến Tết, từ đầu tới chân đều phải đi làm lại. Thật là mệt mỏi. Cố Tu Nguyên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, khẽ ừm một tiếng. Nơi ăn cơm là do Diệp Thanh chọn. Những loại vui chơi giải trí đều giao cho anh ta. Đây là nhà hàng nằm trong một trang viên riêng. Lúc xuống xe anh ta vẫn khoác vai Cố Tu Nguyên thổi vào tai. Thế nào, tốt chứ? Anh biết chú em đã ở ngốc bên ngoài ăn nhiều hamburger, khoai tây chiên, bò bít tết ăn đã chán. Hôm nay giúp chú em ăn thử chuỗi đồ ăn đỉnh nhất Trung Quốc. Cố Tu Nguyên từ lúc vào phòng ngồi xuống mắt vẫn hướng ra phía cửa ra vào. Bức mảnh ngăn phòng vang lên tiếng mở ra. Bạch Mân đẩy cửa tiến vào, phía sau không có ai đi theo, Bạch Mân và Cố Tu Nguyên tiếp xúc không nhiều lắm, nên chỉ chào hỏi qua loa. Diệp Thanh cầm lấy túi sách của cô, kéo ngồi xuống bên cạnh. Tô Lạn đâu? Bạch Mân xoa hai tay, còn đang ở bên ngoài đỗ xe, vừa mới lấy bằng, nhất định phải luyện tập, đã vòng đi vòng lại vài lần chưa đỗ được, bên ngoài hơi lạnh nên em vào trước. Mang xe đỗ vào chỗ xác định là phải có kỹ thuật, mấy người ngồi yên đợi một lúc. Trần Khả lúc này đã đi vào, Tô Lạn vẫn còn đang đỗ xe. Có phải chiếc xe mini màu đỏ không? Trần Khả nói, em vừa thấy cô ấy vẫn đang lái ra lái vào nhiều lần, vẫn đang điều chỉnh góc độ. Dịch Tu Văn nhìn không nổi cười ra tiếng, đang định đứng dậy đi ra ngoài giúp cô thì Tô Lạn đẩy cửa tiến vào. Bên ngoài gió lớn, cô bị gió thổi mặt hồng lên, Cố Tu Nguyên thấy cô vào, đứng dậy đi tới trước mặt ôm cô vào ngực. Đã lâu không gặp. Anh nói, Tô Lạn cũng cười nói, đã lâu không gặp, xin lỗi, hôm nay mình không đi đón cậu. Diệp Thanh liếc mắt nhìn sang Dịch Tu Văn bên cạnh, cười lên ha ha. Tô Lạn, kỹ thuật của cậu không được à, sao đỗ mỗi cái xe mà lâu nhu thế? Chờ tới đồ ăn đều nguội rồi, Tô Lạn nhìn trên bàn, đều là salad rau trộn tất nhiên là nguội, làm gì có chuyện chờ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Tô Lạn vào sau, đôi mắt Cố Tu Nguyên không rời khỏi cô. Nhìn qua cô đã trưởng thành hơn, đang ghé vào bên tai Dịch Tu Văn chắc kể lại chuyện lúc nãy đỗ xe. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, mặt mũi còn mang theo bộ dáng nhu trẻ con. Bọn họ tình cảm rất tốt. Mấy năm nay hai người liên hệ qua Weibo và WeChat ngẫu nhiên nói chuyện phiếm một hai câu. Mỗi khi đánh chữ đua vào khung chat, lúc sau lại phải xóa bớt. Anh sợ làm phiền hoặc làm cô sợ hãi. Cô đang hạnh phúc, nhưng bên cạnh không phải là anh. Anh vẫn luôn đơn phu ưng từ đáy lòng. Bạn bè nhiều năm không gặp, không tránh được việc phải uống nhiều, vài chén rượu xuống bụng. Mấy người cuối cùng cũng thả lòng, lại quay về trước kia Diệp Thanh và Tu Nguyên vẫn luôn tranh cãi. Hiện tại Bạch Mân và Trần Khả cũng nói đùa theo vài câu. Lúc này Tô Lạn ngồi yên lặng bên cạnh Dịch Tu Văn, hai người đều đang nghe bọn họ nói chuyện. Không sợ các cậu chê cười, Tôi thật sự đã ăn nhiều hamburger và khoai tây chiên, béo lên mười mấy cân, nếu không phải biết một tháng nữa được về nước, đã tập thể dục, không thì cái bụng này đã chạm vào bàn rồi. Cố Tu mâm cười tự giễu, cuối cùng cậu cũng đã nhận, vừa hôm nay thấy cậu tôi đã khen đẹp trai, còn một câu không muốn nói ra, đúng là béo lên nhiều ha ha. Diệp Thanh đã hơi say, chỉ vào anh ta cười ha ha. Bạch Mân véo một cái vào hông anh ta, còn không biết xấu hổ nói người khác, anh xem lại mình đi. Sao nào, em lại ghét bỏ anh à, uống vài chén rượu ược, thời gian này mực sức mà tưởng tượng tới tương lai. Cố Tu Nguyên gần đây đã tính toán sau khi có được bằng tốt nghiệp, anh nên thi lên thạc sĩ hay không, vẫn chưa quyết định được, nếu không thi lên thì sẽ trở về nước. Vào đại học Trần Khả sang thành phố bên cạnh học, cô thật sự cảm thấy không thú vị. Sang năm tính toán tạm nghỉ học rồi sang Nhật Bản gây dựng sự nghiệp. Ngày thường cô ấy và Diệp Thanh hay đấu võ mồm bộ dáng không đứng đắn, không nghĩ tới cô ấy cũng là con người có lý tưởng và khát vọng của riêng mình. Bạch Mân và Diệp Thanh đã yêu đương lâu rồi, thu lại vẻ ăn chơi, cô không nghĩ đi những nơi khác trên thế giới nữa, gần nhất đã nói chuyện với Trình Hướng, chậm rãi lùi lại phía sau. À còn có Trình Hướng, Tô Lạn nhớ hai ngày trước thấy ảnh anh đăng lên vòng bạn bè. Đang ở nông trường ở Scotland, mặc một bộ đồ chủ trang trại, phía sau trời xanh mây trắng, anh ta đứng trong ánh hoàng hôn, cười vào màn hình tự do tự tại. Hình như gần đây anh thích một cô gái Scotland, lớn hơn anh ta 7-8 tuổi, là một cô gái bình thường làm công việc vắt sữa bò ở đó. Bạch Mân nói anh ta với cô gái kia lần này chắc là nghiêm túc. Tô Lạn không cho là đúng, cô vẫn luôn bội phục Trình Hướng, có thể sống tự do tự tại như vậy. Đi vòng quanh thế giới, nhu thần tiên, cô cảm thấy không có cô gái nào có thể làm cho thần tiên dừng lại. Hơn nữa anh ta cũng đã từng nói với cô, anh đối với mỗi cô gái yêu đương đều nghiêm túc. Diệp Thanh bằng năng lực xã giao phi phàm của mình, đã đứng vững bước chân ở thành phố B. Hơn nữa Bạch Mân đã có kinh nghiệm trong xã hội, hai người cũng nổi tiếng trong giới ở thành phố B. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tu Văn dùng một năm ru ấy đã học xong chương trình đại học, được lên tạp chí kinh tế và tài chính vài lần. Trước đó mấy ngày bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp của Dịch Thị, càng ngày càng nổi bật. Nhưng Tô Lạn biết trí óc anh không chỉ dừng lại ở đây. Dịch Tu Văn là một con người kiêu ngạo, sẽ không đi theo những phú nhị đại khác đều luận lý thành chương tiếp nhận tài sản trong nhà. Anh sẽ gây dựng được sản nghiệp của riêng mình. Còn Tô Lạn, cô đang là học sinh tâm đắc của giáo sư Chương. Năm 2 đã tự mình mở triển lãm tranh, tiền đồ vô lượng. Mọi người đều có tương lai tốt đẹp, đây giống như đang phát triển tới một kết cục hoàn hảo. Bữa cơm này đã kết thúc, mấy người cao thấp đã có men say, gọi xe, gọi người lái thay, mấy người đường ai nấy đi. Trần Khả không muốn về nhà, cha mẹ đã đi ra ngoài du lịch nên cô đã đặt khách sạn gần đây ngủ tạm một đêm. Cố Tu Nguyễn tiễn cô, hai người ngồi ở ghế sau. Trần Khả dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt, Cố Tu Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố. Anh bao giờ thì đi? Trần Khả đột nhiên hỏi. Mùng 1 đi, Cố Tu Nguyên nói. Trần Khả mở mắt ra nhìn anh. Sao nhanh vậy? Người Mỹ không ăn Tết âm lịch, trong trường có nhiều chuyện cần làm. Trần Khả a một tiếng. Anh vẫn còn luyến tiếc hả? Làm sao? Em luyến tiếc anh sẽ thường xuyên về thăm. Ha, anh trở về thăm em ở chỗ nào? Trần Khả trừng mắt liếc anh một cái rồi lại nhắm mắt. Sao lại không phải thăm? Em chính là em gái anh. Biến, cũng thăm. Anh lại hỏi, vậy em bao giờ đi? Muốn đi Nhật Bản. Cũng như lúc anh đi. Sao cũng sớm vậy? Cô nhắm mắt nở nụ cười. Nhật Bản cũng không ăn Tết âm lịch. Khách sạn này không xa. Trần Khả vẫy tay với Tu Nguyên rồi xoay người đi về phía khách sạn. Cô cúi đầu khẽ hát đi tới thang máy. Trước thang máy xuất hiện một đôi nam nữ, nhìn qua rất thân mật. Người đàn ông nhìn quen mắt, cô lại nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, thần sắc kinh ngạc bộc lộ hắn ra ngoài. Cô móc di động từ trong túi ra, tắt tiếng im lặng rồi chụp lại hình ảnh này, cách chương.